kính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 84, mất tích đèn. Góc truyện audio.com. Trong chớp nhoáng, Lâm Thu Thạch đầu óc còn chưa phản ứng lại đây. Thân thể liền trước phát tới. Hắn muốn giống ngày hôm qua như vậy tắt đèn dầu. Lại bởi vì quá mức hoảng loạn động tác làm cho đem đèn dầu trực tiếp chụp đào. Tuy rằng bắp đèn tắt, nhưng đèn dầu rơi xuống trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Dầu thấp cũng chảy đầy đất, nhà ở lại lần nữa lâm vào yên tĩnh hắc ám. Lâm Thu Thạch nửa quỳ ở cửa sổ bên cạnh, chợt có loại phi thường cảm giác không ổn, đỉnh đầu hắn thượng vang lên ngón tay vuốt ve giấy cửa sổ thanh âm. Loại này thanh âm sột sột soạt soạt liên miên không ngừng. Hiển nhiên vuốt ve giấy cửa sổ người cũng không ngăn một cái. Lâm Thu Thạch nín thở ngưng thần, hơi hơi ngẩng đầu, xuyên thấu qua mỏng manh ánh trăng, thấy vô số song tiểu hài tử tay ở giấy cửa sổ thượng vỗ moi lọng. Ngay sau đó cửa sổ phía trên liền truyền đến một tiếng giòn vang. Lâm Thu Thạch rõ ràng thấy một đôi trắng bạch thuộc về tiểu hài tử tay. Đâm thủng kia tầng hơi mỏng giấy cửa sổ, thẳng tắp từ bên ngoài duỗi tiến vào. Này phảng phất là cái tín hiệu. Cặp kia nho nhỏ tay bắt đầu ý đồ đem giấy cửa sổ thượng làm ra tới một cái động. Động mặt sau, lộ ra một trương trắng bạch tiểu hài tử mặt. Tiểu hài tử mở ra huyết sắc mồm to, trong miệng phát ra thê lương khóc nỉ non. Tiểu hài tử bắt đầu ý đồ từ cửa sổ trong miệng chen vào tới. Nó đôi mắt là một cái màu đen khe hở, căn bản nhìn không thấy đồng tử. Làn da trắng bệch bị phao bệnh phù, căn bản không phải nhân loại nên có bộ dáng. Nó thò tay cánh tay, từ giấy cửa sổ phá rớt cái kia trong động nỗ lực hướng trong phòng bò. Mắt thấy đã ngạnh sinh sinh từ bên ngoài chen vào tới nửa cái thân thể. Lập tức liền phải hoàn toàn tiến vào phòng trong. Lâm Thu Thạch không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Này tiểu hài tử khóc đề thanh lại là nhắc nhở hắn cái gì? Hắn phản ứng cực nhanh nhớ tới manh mối câu nói kia. Trong miệng nhanh chóng nhắc mãi. Thiên hoảng sợ, mà hoảng sợ, nhà ta có cái khóc nhi lang. Quá vãng ân khách niệm ba lần, một giấc ngủ đến đại ánh mặt trời, đương những lời này bị niệm ra tới lúc sau. Tiểu hài tử động tác rõ ràng thong thả rất nhiều, nhưng như cũ ở dùng sức hướng trong phòng bò. Lâm Thu Thạch bay nhanh niệm lần thứ hai, đệ tam biến, đương hắn niệm xong đệ tam biến khi, đã sắp bò tiến vào tiểu quỷ, rốt cuộc dừng động tác, vẫn không nhúc nhích động lại ở giấy cửa sổ kia đầu. Phảng phất ngủ rồi dường như, Lâm Thu Thạch trong lòng buông lỏng, phía trước ở bờ sông thấy tiểu thành người trong hiến tế khi niệm những lời này khi là khởi bảo hộ tác dụng. Hắn mới dám lớn mật đem câu này manh mối niệm ra tới. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới những lời này sẽ như thế hữu dụng. Tiểu quỷ thân thể tạp ở trên cửa sổ, không hề hướng bên trong tiến vào mảy may, nhưng mà Lâm Thu Thạch lại không dám động. Trên thực tế hắn còn có thể xuyên thấu qua giấy cửa sổ. Nhìn đến nhà ở bên ngoài nữ nhân cao gầy màu đen cắt hình. Nàng ở phía bên ngoài cửa sổ đi tới đi lui, nôn nóng chờ đợi cái gì. Nhưng mà thẳng đến đương nàng phát hiện tạp ở trên cửa sổ tiểu quỷ tựa hồ không hề nhúc nhích khi. Lại lâm vào cực độ phẫn nộ, Lâm Thu Thạch thấy nàng vươn tay, đem tiểu quỷ thân thể một chút kéo trở về. Theo sau kia trương trắng bệch mặt xuất hiện ở cửa sổ mặt sau. Phẫn nộ hướng tới trong phòng nhìn trộm, trong miệng thậm chí còn ở thấp giọng mắng lên. Lâm Thu Thạch nửa ngồi xổm cửa sổ phía dưới. Không dám động, nơi này vừa lúc là cái cửa sổ góc chết. Từ nữ nhân góc độ là khẳng định nhìn không tới hắn. Nữ nhân màu đen con ngươi ở trong phòng dạo qua một vòng. Ở vẫn chưa phát hiện chính mình muốn đồ vật sau. Trong miệng bộc phát ra một chuỗi phẫn nộ gầm nhẹ, giống như bị chọc giận dã thú. Lâm Thu Thạch làm bộ chính mình cái gì cũng chưa thấy. Cái gì cũng chưa nghe thấy. Bọn họ hai cái răng co hồi lâu. Nữ nhân không đi, Lâm Thu Thạch cũng bất động. Nữ nhân tựa hồ chắc chắn trong phòng có người tỉnh, đứng ở bên cửa sổ thượng hồi lâu chưa từng di động. Thẳng đến trong viện truyền đến một tiếng thanh thúy gà gáy. Lâm Thu Thạch mới nghe được bên ngoài có rời đi tiếng bước chân dần dần truyền đến. chỉ là cùng với này tiếng bước chân, còn có vũ khí sắc bén trên mặt đất kéo hành thanh âm Lâm Thu Thạch nghĩ tới ngày hôm qua hắn ở trong sân nhìn đến nữ nhân dùng để băm thi thể kia đem. Trường đao, hắn hoài nghi nữ nhân liền để ở trong tay. Không hề nghi ngờ, nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh, khả năng lúc này người đã không có. Lâm Thu Thạch nhìn về phía ở trên giường ngủ thơm ngọt Cố Long Minh. Không khỏi đối hắn sinh ra nào đó trình độ thượng kính ý. Cũng đồng thời xác định ý nghĩ của chính mình, Cố Long Minh ngủ địa phương, nữ nhân ở bên ngoài là có thể thấy, nếu có thể đối nằm ở trên giường Cố Long Minh động thủ. Khả năng Cố Long Minh đã sớm lạnh, nói cách khác nữ nhân giết người điều kiện ít nhất phải có hai cái. Một là có người tỉnh, nhị là nàng thấy cái kia tỉnh người. Lâm Thu Thạch ở bên cạnh ngồi cả đêm, lúc này chân đã có chút tê dại. Hắn lảo đảo đứng lên, dùng tay xoa tê dại đùi, về tới mép giường, xuyên thấu qua đã phá rớt giấy cửa sổ, thấy được bên kia nhạt nhẽo nắng sớm, đã sắp trời đã sáng, nhưng Lâm Thu Thạch lại là một đêm chưa ngủ. Hắn nằm hồi trên giường, nghỉ ngơi một lát sau liền cảm giác được Cố Long Minh rời giường động tĩnh. Ngọa tào, từ trong mộng tỉnh lại Cố Long Minh liếc mắt một cái liền thấy được bên cạnh người phá rớt giấy cửa sổ. Trong miệng phát ra vài tiếng kinh hô, hắn chạy nhanh đem Lâm Thu Thạch siêu lên, nói, Lâm, giấy cửa sổ phá, Lâm Thu Thạch mở mắt ra, trong mắt có điểm bất đắc dĩ. Ta biết, Cố Long Minh kinh ngạc nói. Người biết, Lâm Thu Thạch nói, đêm qua, tiểu quỷ cùng nữ nhân đều tới. Cố Long Minh, hắn đỉnh một đầu hỗn độn đầu ổ gà. Dùng dại ra ánh mắt nhìn Lâm Thu Thạch, mới vừa rời giường đầu óc còn không có biện pháp hoàn toàn xử lý rớt Lâm Thu Thạch theo như lời tin tức. Lâm Thu Thạch vì thế dựa vào mép giường đơn giản đem đêm qua phát sinh sự tình cùng Cố Long Minh nói một lần. Cố Long Minh nghe xong lúc sau biểu tình phi thường phức tạp. Nghẹn nửa ngày nghẹn ra tới một câu. Như bức á ngươi, theo sau lại nghĩ mà sợ nói. Kia nàng chẳng phải là liền ở phía bên ngoài cửa sổ nhìn chăm chăm ta cả đêm. Tưởng tượng đến kia trương trắng bệch mặt xuyên thấu qua cửa sổ giấy tối tăm chăm chú nhìn chính mình suốt một đêm. Cố Long Minh liền không tự chủ được đánh cái rung mình. Đúng vậy, Lâm Thu Thạch nói, nhìn chằm chằm liền nhìn chằm chằm đi, ngươi cũng không có gì tổn thất. Cố Long Minh nói, đừng nói như vậy, rốt cuộc ta là cái không có mãn 18 tuổi đáng thương nữ cao trung sinh. Lâm Thu Thạch, 1m8 mấy cơ bắp nữ cao trung sinh còn hành. Cố Long Minh cùng Lâm Thu Thạch thừa dịp rời giường thời gian. Thảo luận một chút đêm qua phát sinh sự. Lâm Thu Thạch thuận tiện đem manh mối có thể cho tiểu quỷ ngủ thao tác cũng cấp Cố Long Minh nói. Cố Long Minh nghe xong tấm tắc bảo lạ, nói, ngươi lá gan cũng quá lớn. Vạn nhất này manh mối nhiệm ra tới là muốn mạng người ngươi nên làm cái gì bây giờ? Lâm Thu Thạch, lớn mật giả thiết, tiểu tâm chứng thực sao? Nếu những lời này là nguyền rùa, kia tiểu thành bên trong người là khẳng định sẽ không niệm. Nếu bọn họ đều dám niệm, hơn nữa niệm cũng không có việc gì, như vậy khởi hẳn là không phải mặt trái hiệu quả. Cố Long Minh biết là như vậy cái đạo lý, chính là có thể ở xảy ra chuyện phía trước phản ứng lại đây. Hơn nữa đem những lời này niệm ra tới, hắn cảm thấy khẳng định là thiếu chi lại thiếu. Lại xem Lâm Thu Ti tối hôm qua đã trải qua như vậy sự còn vẻ mặt bình tĩnh. Hắn không khỏi bội phục nói. Không hổ là hắc rượu thạch người. Như bước, Lâm Thu Thạch, còn hành đi, thì thật ban đầu hắn cũng bị dọa tới rồi. Tuy rằng mặt sau thực mau bình tĩnh xuống dưới. Đúng rồi, ngươi cảm thấy chúng ta trong phòng đèn dầu. Là ai đổi đi, Lâm Thu Thạch chợt đặt câu hỏi. Không biết, Cố Long Minh nói, ta cảm thấy hoài nghi đối tượng có hai cái. Hoặc là nữ chủ nhân, hoặc là chính là chúng ta đoàn đội người. Lâm Thu Thạch chỉ trên mặt đất, ngày hôm qua ngươi trộm ra tới đèn dầu bị ta không dưới tâm đánh ngã. Cố Long Minh xua xua tay, không có việc gì, chúng ta đi mặt khác phòng nhìn xem có hay không khác đèn dầu. Hai người đơn giản rửa mặt lúc sau liền ra cửa, đi trước không ai trụ phòng nhìn một vòng, nhưng là làm cho bọn họ tương đối kinh ngạc chính là. Này đó trong phòng đèn dầu lại là đại bộ phận đều bị thay đổi. Nguyên bản người du ngao chế đèn dầu lại là toàn bộ không có bóng dáng. Đèn đâu? Cố Long Minh nói, có người đem đèn toàn bộ cầm đi. Hắn phân tích nói, có thể hay không là Nghiêm Sư Hà làm. Ta nhìn hạ giữ lại người du đèn dầu giống như cũng chỉ có hắn cùng chúng ta cùng mặt khác một đội. Lâm Thu Thạch nói, hắn hẳn là sẽ không làm như vậy. Cố Long Minh, vì cái gì, Lâm Thu Thạch, trước mắt tử vong điều kiện còn không thể hoàn toàn xác định. Nếu người du đèn dầu là tử vong điều kiện, hắn toàn bộ mang đi chẳng phải là sẽ chết càng mau. Trừ phi, hắn đã được đến càng nhiều quang với đèn dầu manh mối. Cố Long Minh nói, càng nhiều về đèn dầu manh mối. Hắn nhăn lại mày, đối cái này suy đoán có điểm không nghĩ ra. Lâm Thu Thạch lắc đầu, không có nói thêm gì nữa. Hắn nội tâm có rất nhiều ý tưởng, nhưng này đó ý tưởng đều khuyết thiếu thực tế chứng cứ chống đỡ. Vì thế liền lười đến nói ra cấp Cố Long Minh đồ tăng phiền não. Cố Long Minh cũng là cái người thông minh, thấy Lâm Thu Thạch chưa nói. Hắn cũng không có một cái kính truy vấn, chỉ là thở dài nói, chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ đâu. Lâm Thu Thạch nói, đi trước ăn cơm sáng đi, nhìn xem đoàn đội có hay không ít người, xác định một chút ngày hôm qua vô dụng đèn dầu người hay không đã xảy ra ngoài ý muốn. Nhắc tới đến ăn, Cố Long Minh tinh thần thì tốt rồi rất nhiều, vô cùng cao hứng nói, hảo a, vài phút sau. Hai người xuất hiện ở ăn cơm sáng địa phương. Bữa sáng thời gian là rất quan trọng. Cơ hồ tất cả mọi người sẽ đến. Bởi vì đây là mỗi ngày cái thứ nhất có thể xác định đêm qua có hay không người chết thời gian. Lâm Thu Thạch đi đến trong phòng liền bắt đầu nhìn quanh bốn phía mấy người số. Nghiêm Sư Hà vừa lúc ở Lâm Thu Thạch bên cạnh, nhìn thấy Lâm Thu Thạch ánh mắt sau cười như không cười. Không cần đếm, bảy người, một người cũng chưa thiếu. Các ngươi hôm nay như thế nào tới như vậy vãn? Ta còn tưởng rằng, Lâm Thu Thạch nhìn về phía hắn. Ngươi còn tưởng rằng chúng ta đã chết. Nghiêm Sư Hà buông tay. Thừa nhận, rốt cuộc đây là cái ai đều có khả năng chết thế giới. Lâm Thu Thạch không nói tiếp. Trong phòng hơn nữa hắn cùng Cố Long Minh tổng cộng 9 người. Trừ bỏ mấy ngày hôm trước chết 3 người. Nói cách khác cũng không có người ở đêm qua ngoài ý, Lâm Thu Thạch tìm vị trí ngồi xuống. Tùy tiện cầm điểm đồ vật một bên ăn một bên tự hỏi. Chẳng lẽ nói là bởi vì tối hôm qua bọn họ trong phòng phát sinh ngoài ý muốn. Hấp dẫn quỷ quái lực chú ý, làm cho không có giảm quân số. Hắn đang ở như vậy nghĩ. Trong phòng một cái ngồi ở trong một góc nam nhân lại đột nhiên đứng lên. Bắt đầu không ngừng nôn mửa. Này nam nhân bọn họ không quen thuộc, liền tên cũng không biết, bất quá Lâm Thu Thạch mơ hồ nhớ rõ hắn cùng ngày đầu tiên đi xem bờ sông hiến tế khi bị kéo vào trong nước cái kia xui xẻo quỷ tổ đội. Nôn, nôn, thật lớn nôn mửa thanh làm chung quanh những người khác lộ ra chán ghét chi sắc. Đại huynh đệ, ngươi không sao chứ? Cố Long Minh buông chu chung đồ ăn, đứng lên đang muốn qua đi dò hỏi. Lại bị Lâm Thu Thạch chảo một cái đã bắt được cánh tay. Như thế nào, Cố Long Minh lộ ra nghi hoặc chi sắc. Lâm Thu Thạch nói, đừng qua đi, không thích hợp. Cố Long Minh, cái gì không thích hợp? Lâm Thu Thạch, ta nói không hảo, người này trên người, có thứ gì? Trên thực tế tại đây người nôn mửa đồng thời. Hắn còn nghe được một loại phi thường vi diệu thanh âm từ người này trên người truyền ra tới. Thanh âm này có chút giống là thứ gì ở xé rách nhấm nuốt. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Lâm Thu Thạch lỗ tai bắt giữ tới rồi. Hắn có thể phi thường xác định, thanh âm này nơi phát ra chính là trước mắt nam nhân. Tuy rằng hắn thứ gì cũng không có ăn, mà xem những người khác phản ứng. Bọn họ hiển nhiên cũng không có nghe thế thanh âm, liền ở Lâm Thu Thạch ngăn lại Cố Long Minh không bao lâu sau. Trước mắt này đem bữa sáng phun không còn một mảnh nam nhân bắt đầu hộc máu. Từng ngụm máu tươi hỗn hợp rách nát nội tạng từ trong miệng của hắn nôn ra tới. Trong đám người đại bộ phận người sắc mặt đều xuất hiện biến hóa. Hiển nhiên là bị một màn này dọa tới rồi. Cứu mạng, cứu mạng. Tiếp theo nam nhân bắt đầu trên mặt đất quay cuồng. Hắn tựa hồ ở chịu đựng cái gì cực độ thống khổ. Dùng tay che lại bụng, không ngừng kêu thảm thiết. Này tiếng kêu thảm thiết chỉ rằng có một lát liền ngừng lại. Nam nhân hơi thở dần dần mỏng manh, cuối cùng nằm trên mặt đất không bao giờ nhúc nhích, cứ như vậy chặt đứt khí. Trong đám người không khí an tĩnh đáng sợ, có người chịu không nổi một màn này. Xoay người rời đi nhà ở, Lâm Thu Thạch vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Đứng ở hắn bên cạnh cùng hắn biểu tình có vài phần tương tự. Là ngày hôm qua cùng Lâm Thu Thạch bọn họ trao đổi manh mối Nghiêm Sư Hà. Hắn đã chết, Cố Long Minh nói, như thế nào sẽ đột nhiên? Lâm Thu Thạch nhíu lại mày không hé răng. Hắn ánh mắt dừng ở nam nhân bụng. Trên thực tế cái loại này nhấm nuốt thanh âm còn ở tiếp tục. Mặc dù nam nhân không có hơi thở, nhưng thanh âm lại vẫn là cuồn cuộn không ngừng từ nam nhân bụng truyền ra. Liền ở Lâm Thu Thạch nghi hoặc hết sức, lại thấy nam nhân bụng bắt đầu xuất hiện không bình thường mấp máy. Như là có thứ gì muốn từ bên trong dãy rụa ra tới. Một màn này phi thường rõ ràng, ở đây tất cả mọi người thấy. Cố Long Minh cười gượng nói, này, này không phải là muốn sinh đi. Hắn lời nói vừa ra, liền thấy người chết bụng làn da bị căng ra một cái bàn tay hình dạng. Từ bàn tay lớn nhỏ phán đoán, hiển nhiên là thuộc về tiểu hài nhi. Cố Long thấy được loại này biến hóa, cũng không dám tiếp tục nói giỡn. Ngược lại là cùng Lâm Thu Thạch cùng nhau lâm vào trầm mặc. Nhấm nuốt thanh dần dần ngừng, thay thế chính là một loại thân thể xé rách thanh âm. Lâm Thu Thạch thấy người chết bụng làn da bắt đầu nhô lên. Cuối cùng như là bị thứ gì từ bên trong ngạnh sinh sinh nứt vỡ. Lộ ra màu đỏ nội khang, một đôi dính đầy máu tươi tay nhỏ từ bên trong duỗi ra tới. Tiếp theo cặp kia tay nhỏ chủ nhân bắt đầu thử từ bên trong bò ra. Đó là một cái nho nhỏ trẻ con, toàn thân đều dính vết máu, đầu lại rất lớn. Mở ra mồm to bên trong là tế tế mật mật hàm răng. Lúc này tinh mịn hàm răng mặt trên còn treo nhè nhẹ thịt nát. Đang xem tới rồi như vậy cái đồ vật sau, tất cả mọi người đều không tự chủ được sau này lui lui. Cố Long Minh nói, ngọa tào, thật đúng là sinh a, trẻ con từ người chết bụng bò ra chưa bao lâu sau. Cứ như vậy biến thành một bãi máu loãng biến mất ở bọn họ trước mắt. Chỉ có giữ tận thi thể ở nói cho mọi người, vừa rồi hết thảy đều không phải là ảo giác, lại có người đã chết, hơn nữa cứ như vậy đáng sợ chết ở bọn họ trước mắt. Liền ở đại gia lâm vào trầm mặc thời điểm, nữ chủ nhân xuất hiện ở nhà ở bên ngoài, nàng chậm rãi đi tới thi thể trước mặt, sau đó khom lưng nắm lên thi thể thủ đoạn, liền đem toàn bộ thi thể giống như một cái hàng hóa nhắc lên. Nữ chủ nhân đối với mọi người lộ ra một cái tươi cười quái dị sau. Mới bắt lấy thi thể chậm rãi rời đi, nhìn nàng bóng dáng, tất cả mọi người không nói chuyện, mà Lâm Thu Thạch còn lại là nghĩ tới ngày hôm qua nàng ngao chế thi du khi cảnh tượng. Nghiêm Sư Hà không mặn không nhạt tới câu, nga, xem ra ngày hôm qua nói cái kia đèn dầu cũng không phải tử vong điều kiện a. Những lời này đánh thức ngây ra như phỗng mọi người. Trong đám người có hai người lộ ra may mắn chi sắc. Hiển nhiên là kia hai cái không có đem đèn dầu vứt bỏ người. Mà dư lại người tắc sôi nổi đứng dậy rời đi, lúc đi hoảng loạn vô cùng, hẳn là muốn đi đem ngày hôm qua vứt bỏ người đèn dầu cấp tìm trở về. Lâm Thu Thạch vốn dĩ cho rằng những người này ít nhất có thể tìm trở về một hai ngọn. Ai biết một lát sau, trở lại người trong nhà đều là sắc mặt trắng bệch. Có người tắc bắt đầu khống chế không được cảm xúc tức giận mắng lên. Lâm Thu Thạch cẩn thận vừa nghe, mới biết được bọn họ vứt bỏ đèn dầu cư nhiên đều bị người thu thập lên. Toàn bộ hủy diệt rồi. Mẹ nó, có người muốn chúng ta chết. Có người muốn chúng ta chết ở nơi này có người ở tức giận mắng. Đừng làm cho ta tìm được người kia là ai. Thật quá đáng, thật quá đáng. Có người ở bất lực khóc thút thít. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ nha? Nhìn thấy một màn này, Nghiêm Sư Hà tựa hồ đối với kế tiếp phát sinh sự tình không có hứng thú. Hắn từ ghế trên đứng lên, lễ phép đối với mọi người cáo từ. Lâm Thu Thạch cùng Cố Long Minh liếc nhau, cũng đứng dậy đi rồi. Bọn họ hai người tới rồi cái hơi chút hẻo lánh góc. Bắt đầu thảo luận kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Chúng ta lại đi trộm một chiếc đèn đi. Cố Long Minh nói, giống như cũng chỉ có thể như vậy. Lâm Thu Thạch thở dài. Đều là ta sai, nếu ta đêm qua cẩn thận một chút, liền sẽ không đem cây đèn lộng đổ. Cố Long Minh lắc đầu. Ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi rất lợi hại. Lâm Thu Thạch, ân, Cố Long Minh nói thật, ta ở trong môn mặt trong thế giới mặt, rất ít ngủ. Lâm Thu Thạch, ngươi kia ngã đầu liền ngủ công phu là rất ít ngủ. Cố Long Minh có điểm ngượng ngùng, lúng túng nói, thẳng đến cùng ngươi vào này phiến môn, ở cùng cái phòng, ta giấc ngủ chất lượng mới có chất tăng lên, cũng không biết sao lại thế này, dù sao ta và ngươi cùng nhau ngủ thời điểm ngủ lão chín. Lâm Thu Thạch, hắn nghe xong Cố Long Minh nói, lâm vào rất dài trầm mặc, hắn cảm giác chính mình giống như từ đầu tới đuôi đều hiểu lầm một sự kiện. Nếu Cố Long Minh nói chính là thật sự, như vậy Nguyễn Nam Trúc căn bản là không phải thuốc ngủ tinh, ở Cố Long Minh bị Lâm Thu Thạch trầm mặc khiến cho đều có điểm chân tay luống cuống. Lâm Thu Thạch mới thở dài một tiếng, ta cho rằng ngươi giấc ngủ chất lượng nhất quán như thế. Ha ha ha, Cố Long Minh cười gượng, tuy rằng biết buổi tối ngủ tương đối an toàn, nhưng là tâm nào có như vậy đại. Hơn nữa nếu buổi tối thật sự ngủ đã chết, ngược lại sẽ bỏ qua một ít quan trọng manh mối. Nói đến manh mối, Lâm Thu Thạch nhớ tới tối hôm qua phát sinh sự. Hắn nói, không thể một giấc ngủ đến đại ánh mặt trời. Chính là ban đêm khóc nhi lang, nếu có khóc nhi lang, cây đèn liền sẽ sáng lên. Hấp dẫn nữ nhân lại đây, hắn trầm ngâm nói, nhưng là nàng tựa hồ là không thể vào nhà, cho nên chỉ có thể làm tiểu quỷ tiến vào, nhưng tiểu quỷ lại sợ hãi câu kia chú ngữ, thậm chí còn chỉ cần nghe được câu kia chú ngữ, liền sẽ trực tiếp ngủ. Trước mắt tử vong điều kiện là hai cái, một là không có sử dụng người đèn dầu, người như vậy vô luận tỉnh không tỉnh đều sẽ trực tiếp chết. Nhị là sử dụng người đèn dầu nhưng là không có thể ngủ. Này còn có một đường sinh cơ. Chỉ cần ở tiểu quỷ tiến vào phòng chi lặp lại niệm ra tam câu chú ngữ. Ngươi không cảm thấy, nữ nhân cùng tiểu quỷ quan hệ, có điểm quái quái sao? Lâm Thu Thạch nói, nếu nói người đèn dầu đối với tiểu quỷ là một loại hạn chế. Như vậy nàng vì cái gì muốn ngao chế như vậy nhiều người đèn dầu? Cố Long Minh cảm thấy có đạo lý. Đúng vậy, hơn nữa nàng cũng không có cho chúng ta cung cấp như vậy nhiều người đèn dầu. Ngược lại như là, bọn họ hai cái nói ra cùng câu nói. Chính mình ở dùng, nghĩ thông suốt cái này. Lâm Thu Thạch bừng tỉnh. Ngươi còn nhớ rõ từ đường sao? Cố Long Minh gật gật đầu. Làm sao vậy? Lâm Thu Thạch nói. 1, 2, cách chương.